Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Đồng Khả Tâm, ta yêu ngươi, ma ma, cái kia xinh, đẹp tỉ tỉ, đồng đồng chơ mắt nhìn cảnh như họa trong ngực con sóc, rất muốn sờ sờ a, đồng đồng, nhan ba ba vẫn chờ. Đi thôi, lần trước tại phòng ăn cảnh như họ kia nhăn mặt để Đồng Khả Tâm cũng không tốt tiến lên. Tỉnh xấu hổ, nắm đồng đồng, Đồng Khả Tâm tránh đi cách đó không xa cảnh như họa. Trận xe taxi, Tiêu Á, ngươi nhìn cái gì đấy? Tây Tử cùng Tùng Hoa ánh mắt đối chiến xong liền thấy cảnh như họa nhìn xem một cái phương hướng. Đi thôi. Sắc trời không còn sớm mà ni cảnh như họa đem con sóc đặt ở xe chỗ ngồi. Thúc giục nói, nhìn cảnh như họa một bộ không muốn nói nhiều bộ dáng. Tây Tử cũng vô pháp, cho cảnh như họa đóng cửa xe, tiến ghế lái, phát động xe. Từ khi sau khi về nước, cảnh như họa vẫn thần thần bí bí, còn không nói cho nàng. Hừ, không nói cho nàng. Chính nàng đi thăm dò chính là, Tây Tử âm thầm đánh lấy bàn tính. Cha mẹ, đây là Bạch Phàm, hài tử, phụ thân, Đồng Khả Tâm lôi kéo nhan Bạch Phàm gõ mở cửa. Cúi đầu, không dám nhìn phụ mẫu, bá phụ bá mẫu, thật xin lỗi, muộn như vậy mới tới bái phòng các ngươi, nhan Bạch Phàm dẫn theo cấp cao thuốc bổ. Hữu lễ cúc cung xin lỗi. Hừ, ngươi cùng Khả Tâm chuyện gì xảy ra? Đồng mẫu nhìn nhan Bạch Phàm một bút nhân tài, cũng không giống loại kia không chịu trách nhiệm người. Trong lòng lửa ngược lại là tiêu không ít. Chuyện này còn muốn từ 5 năm trước nói lên. Nhan Bạch Phàm buông xuống quà tặng, cười nhạt một tiếng. Sau một tiếng, vậy các ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn? Lần này là đồng cha mở miệng nói. Chuyện này ta tôn trọng Khả Tâm ý tứ. Nhan Bạch Phàm quay đầu nhìn xem bên cạnh Đồng Khả Tâm nói, cha mẹ, ta cảm thấy ta còn nhỏ, chuyện kết hôn không vội. Đồng Khả Tâm có chút chột dạ cúi đầu, nàng không muốn làm trễ nãi Nhan Bạch Phàm, nhưng là cha mẹ lại không tha thứ nàng, nàng cũng không có cách nào. Cái gì gọi là không vội? Nha đầu chết tiệt kia, ngày mai liền cùng Tiểu Phàm đem chứng nhận, không phải đừng trở về gặp ta. Mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng hài lòng, biết được mình là nữ nhi không nguyện ý kết hôn vấn đề. Đồng mẫu lửa cũng hết giận, thế nhưng là, cha mẹ. Đồng Khả Tâm mắt nhìn nhan Bạch Phàm, muốn nói lại thôi, nhưng mà cái gì thế nhưng là, Tiểu Phàm. Ngươi chờ chút a, nói xong, đồng mẫu liền một trận lục tung. Ây, cái này ngươi cầm, ngày mai đem đồng đồng mang về nhìn một chút. Ông ngoại bà ngoại, đồng mẫu cầm màu đỏ hộ khẩu bản kín đáo đưa cho nhan Bạch Phàm, cười hòa ái, tốt, mẹ. Nhan Bạch Phàm tiếp nhận hộ khẩu bản, thiếp thân bỏ vào đồ vét trong túi. Ai, đứa nhỏ này thật ngoan. Đồng mẫu bị một tiếng này mẹ gọi hết sức vui mừng. Nhớ ở nhà một mình đồng đồng, hai người cũng không ở thêm, liền ra cửa, về nhà. Bạch Phàm, ngươi. Đồng Khả Tâm phức tạp nhìn xem bên cạnh vừa nhìn xe nam nhân, đột nhiên có chút hối hận. Khả Tâm, đây chính là bá mẫu ý tứ a, ngươi tổng không thể cự tuyệt đi. Nhan Bạch Phàm che đậy quyết tâm bên trong cảm xúc, cười nhìn xem nàng, thế nhưng là ta không thể chậm trễ ngươi, đối ngươi như vậy quá không công bằng. Đồng Khả Tâm nắm lấy dây an toàn, có chút áy náy nói, dựa theo bá mẫu ý tứ, chính là đối ta lớn nhất công bằng không phải sao? Nhan Bạch Phàm bỗng nhiên một phen xe, Khả Tâm, ngươi biết tâm ý của ta đối với ngươi. 5 năm này, ta vẫn luôn đang chờ. Thế nhưng là, hiện tại ta không chờ được nữa. Quay đầu, hai tay vịn đồng khả tâm vai, nghiêm túc nhìn chằm chằm con mắt của nàng từng chữ nói ra nói, đồng khả tâm, ta yêu ngươi, ta muốn cưới ngươi, bị kia chữ chữ tình thâm câu rung động đồng khả tâm. Cái này như thế ngơ ngác nhìn, trong lòng không phải không chấn động, nàng thật yêu hắn a. Hết chương.